Bác sĩ nguy hiểm, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương mới vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật, bước vào thang máy, bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng nhắc tiếng. L Đinh, An Ngạn quân độ thiện cảm 1. L Đinh, Vương Khiêm độ thiện cảm 1. Trần Thương lập tức sững sời. Không phải chứ, chuyện gì vậy, hai thầy trò này nghĩ về ta làm gì? Chẳng lẽ tranh giành người yêu? Trần Thương nghĩ đến khả năng này. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn tự động hiện ra một khung cảnh hai người tranh đoạt quyền sở hữu hắn. Ân oán tình cừu, thầy trò bất hòa, cái gì nhi nữ tình trường, đều chướng ngại vật cản trở y học phát triển. Cuối cùng vì yêu sinh hận. Sau đó hai thầy trò biến chiến tranh thành tơ lụa, quay về lại như cũ. Ai? Một đoạn này văn này nói không chừng có thể viết ra mấy vạn chữ. Không ngờ ta có thể nghĩ ra. Ta mẹ nó thật là một nhân tài. Mà còn là nhân tài trong nhân tài. Đang tự sướng, Trần Thương bước ra khỏi thang máy. Mà lúc này, trong đại sảnh khoa cấp cứu đã rất hỗn loạn. Trong đại sảnh, một đám người ngồi dưới đất. Không sai, chính là ngồi trong đại sảnh. Cũng không ồn ào, họ chỉ ngồi ở chỗ đó. Ngồi trên mặt đất, cũng không chê lạnh mông. Đám người này cao lớn thô kệch, đầu 30-40 tuổi thanh niên trai tráng long tinh hổ mãnh. Hai tay để trần ngồi dưới đất, nhưng không thể phủ nhận hình xăm trên người họ thật đẹp mắt. Cũng không biết xăm cái quái gì. Đám người này nếu thay đổi thành bộ áo tù, tuyệt đối giống các bộ phim trên TV. Vượt ngục, dù sao nhìn từng người bọn họ đều không phải hiên lành gì. Điền Hương Lan với tư cách là y tá trưởng, tự nhiên không thể phóng túng bọn hẳn ngồi trên mặt đất như thế. Bằng không tiền lương cho công nhân vệ sinh không phải vô ích sao? Đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu nhất là ảnh hưởng không tốt. Dù sao nơi này là bệnh viện, hiện tại quan hệ trong ngành y nhạy cảm như vậy, rất dễ trở thành chủ đề chính cho các bài báo. Nghĩ tới đây, Điền Hương Lan tranh thủ thời gian đứng dậy đi ra ngoài. Chào mọi người, ta có gì có thể giúp gì cho các ngươi không? Còn nữa, ngồi dưới đất nhiều sẽ rất mỏi. Bệnh viện chúng ta có ghế. Đến trên ghế ngồi một lát đi. Trên mặt đất rất lạnh. Người đàn ông cầm đầu. Trước ngực xăm một nửa cái đầu lão hổ. Trước ngực mang theo một viên ngọc quan công lớn. Hỏi, chúng ta không nhìn thấy bác sĩ Trần chúng ta sẽ không đứng lên. Điền Hương Lan bất đắc dĩ nói. Phẫu thuật, thật bác sĩ Trần đang. Người đàn ông lắc đầu. Chúng ta không tin. Bác sĩ các người đều dùng phẫu thuật để nói dối chúng ta. Điền Hương Lan sững sờ. Cả chuyện này ngươi cũng biết. Thật là một tiểu quỷ thông minh. Bác sĩ Trần thật đang phẫu thuật. Các ngươi ngồi dưới đất làm gì? Người đàn ông không nói chuyện. Một người đàn ông đeo kính ngồi sau lưng ngẩng đầu. Chúng ta ngồi trên mặt đất một lát. Không vi phạm nội quy của bệnh viện chứ? Cũng sẽ không ảnh hưởng đến đạo đức. Trật tự chung phải không? Càng sẽ không vi phạm pháp luật chứ? Điền Hương Lan nghẹn lời. Không phải, mà là như. Vậy không hay cho lắm. Triệu Hồ Thu ngẩng đầu. Bác sĩ Trần tới chúng ta sẽ đứng lên. Hôm nay không đến chúng ta ngồi đây một ngày. Các huynh đệ ăn cái gì? Ta định ăn thức ăn ngoài. Ăn lẩu được không? Điền Hương Lan cảm giác trên đầu bay qua một đàn quạ đen. Điền Hương Lan hỏi, các ngươi tìm bác sĩ Trần làm gì? Triệu Hổ Thu vỗ vỗ vết thương trước ngực. Ngươi nói để làm gì? Tiểu đệ sau lưng học theo đại ca. Vỗ ngực, ngươi nói để làm gì? Cách chương.